Chương 473, 473, sư huynh đến rồi. 1. Nguyện phiếu tăng thêm. Con ác thú giáng lâm đến nhân gian. Đương nhiên, người bình thường không có cảm giác, nhưng là ý vị này rất nhiều người trong truyền thuyết sắp thức tỉnh, cái này luân hồi đã mở ra, sẽ không tùy tiện kết thúc. Con ác thú đã xuất hiện, như vậy người kia sẽ còn xa sao lúc này, khoảng cách hiến kinh có mở Ivan ở đà mở một chỗ biên cảnh địa khu, chính tại phát sinh một trận tiểu quy mô chiến tranh, đây là một cái vượt cảnh lính đánh thuê đoàn cùng một cái đặc chiến bộ đội giao chiến hiện trường phi thường kịch liệt nguy hiểm, hai bên đều mặc đồ rằn gì, mang theo vũ khí hạng nặng, súng máy thậm chí là bom, tất cả đều thay nhau ra trận. Trận này kịch liệt giao chiến tiến hành trọn vẹn hơn một giờ, cuối cùng tự nhiên là lấy đặc chiến bộ đội chiến thắng mà chung kết. Giao chiến sau khi kết thúc, chiến thắng một phương tại thanh lý chiến trường cùng chiến quả thời điểm, đột nhiên có người hét to một tiếng, đội trưởng ta nhìn thấy giản hai pháo nha, tiểu tử này nhìn thấy địch nhân liền chạy, hảo chết không chết đụng trên họng súng, tựa như là treo phốc, cái này xấu số. Gọi hắn đương đảo binh xứng đáng ăn súng mà ai bảo hắn là dựa vào quan hệ đến thiếu gia binh, còn vọng muốn thay thế nhà chúng ta đội trưởng địa vị nhỏ người trong đội dồn dập nghị. Luận lên, đối với cái này giản hai pháo tự nhiên là hào không đồng tình. Bất quá, một bên được xưng là đội trưởng nam tử lại không nhịn được có chút nhíu mày cái này giản hai pháo là người kia tên hiệu, bởi vì mới vừa vào cái đội ngũ này thời điểm, hắn luôn luôn quen thuộc tự xưng mình là giản nhị thiếu. Mà mọi người làm sao lại mua chướng nơi này là súng thật đạn thật tác chiến hiện trường, là đặc chủng bộ đội tác chiến, cũng không phải bọn hắn giản ra biệt thự hậu hoa viên. Mà chúng ta vị này đoàn mệnh sợ chết còn đặc biệt bản thân cảm giác rất tốt giản nhị thiếu, kỳ thật tên thật của hắn gọi giản Vân Dịch. Giản Vân Dịch sinh ra ở Yến Kinh giản gia, mà rện người nhà luôn luôn đều là hán tử thiết huyết, duy chỉ có ra giản nhị thiếu cái này tuổi mục, năm ngoái giản nhị thiếu tại trong Yến Kinh chọc họa. Giản lao ra tử trong cơn tức giận, đem hắn ném tới mình trong cái tiểu đội này. Tuy nói để cho mình hảo hảo tôi luyện hắn, áp chế hắn nhuệ khí, nhưng là hiện tại người cờ rốt một tiếng, bị ma luyện chết rồi. Mình nên như thế nào hướng cấp trên, như thế nào hướng giản ra bản giao kỳ thật hắn không sợ chết, QNZ không sợ đắc tội quyền quý, thế nhưng là hắn năm đó tiếp thụ qua giản ra ân huệ. Cầm đầu nam nhân trầm ngâm chỉ chốc lát, sắc mặt không ngừng biến hóa. Cuối cùng hắn vẫn là trùng điệp thở dài một hơi, được rồi, đã chuyện này đã phát sinh, ta sẽ viết một thiên báo cáo cùng cấp trên bàn giao, các ngươi nhanh lên phụ một tay đem giản Vân Dịch thi thể nâng trở về đi dù sao cũng là chiến hữu của mình, cũng không thể đem hắn đơn độc ở lại đây đi cho dù hắn là cái đào binh đương nhỏ người trong đội ba chân bốn cẳng dự định cùng một chỗ đem giản Vân Dịch thi thể nâng lúc trở về. Đột nhiên, trong rừng cây thổi lên một trận gió lớn, báo cắt rất lớn. Mê đến người mắt mở không ra. Đợi đến trận kia gió lớn quá khứ, mọi người lại tập trung nhìn vào, tất cả đều sợ hãi kêu lấy lui về phía sau mấy bước. Chỉ thấy, đã vừa mới bị tuyên án tử hình một vị nào đó giản nhị thiếu, lúc này chính trực lăng lăng ngồi trên đồng cỏ. Đây là xác chết vùng dậy rồi ngươi ngươi là người hay quỷ rốt cục có người dạ dĩ, không nhịn được hỏi một câu. Trên đất nam nhân mặt mũi tràn đầy vê tờ ma u, đã nhìn không ra diện mục thật sự. Nhưng là ánh mắt của hắn đặc biệt sáng, đặc biệt trong suốt. Nơi này là thế gian. Nam nhân trừng mắt nhìn, trong đầu trong nháy mắt có chút ký ức chợt lóe lên. Giản Vân Dịch lúc này, tiểu đội trưởng nhịn không được tiến lên một bước, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Trên đất Giản Vân Dịch ánh mắt lấp lóe mấy lần, cái này mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trước mắt người. Lâm đội trưởng, ngươi gọi ta hai canh, tăng thêm hoàn tất.